Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, chương 1566, 3.000 phàm thuyền. Gầm thét một đêm, Hắc Hà rốt cục khôi phục bình tĩnh. Đứng ở bờ sông, nhìn chăm chú lên trở về tại bình tịch mặt sông, Lý Thanh thần sắc trong lộ ra mỉm cười. Vượt qua con sông này, ta mộng tưởng rồi nửa đời người thời gian. Chu Bình Dung lên tiếng nói, đại soái, giờ phút này Hắc Hà đang đứng ở lắng lại cơ hội, nhưng lại không có thể chậm trễ thời gian. Lý Thanh gật gật đầu, nói, phái thêm mấy cái đắc lực bảo hộ ở Long Sơn bên người. Lần này hắn làm tiền phong, thế nhưng là tuyệt đối không nên xảy ra điều gì đường rẽ. Chu Bình Dung nói, mời đại soái yên tâm, ta điều động hai vị tắc hạ học cung đệ tử, còn có bốn vị thực lực không tệ hộ vệ, tất nhiên là có thể tại thời khắc nguy cơ hộ đến hắn chu toàn. Lý Thanh suy nghĩ một chút, nói, đi đem ta trong quân trướng kia hai đài thiêu đao tử mang tới, đổ vào cái này Hắc Hà bên trong. Chu Bình Dung sử xuất ánh mắt, bên người thân vệ tốc độ nhanh chóng đem hai đài thiêu đao tử mang tới. Lý Thanh mở ra giấy dán liền đem giữa đài thiêu đao tử đổ vào đến Hắc Hà bên trong. Lần này cưỡng ép qua sông không biết lại có bao nhiêu tướng sĩ chết bởi cái này Hắc Hà bên trong. Cái này hai đài thiêu đao tử liền làm tế điện chi dụng đi. Lý Thanh ngữ khí rất nhẹ, dừng lại một chút, ngữ khí đề cao mấy phần, truyền lệnh, vượt sông, vượt sông, vượt sông, vang dội quân lệnh âm thanh truyền ra, dựng lên đến 10 cái trống to lập tức lôi vang. Hắc Hà thượng du, 3,000 con thuyền buồm thuận chảy xuống, mỗi cái buồm trên thuyền có 6 tên là sĩ tốt, 2 tên người cầm lái. Thả mắt nhìn đi, 3,000 con thuyền buồm trùng trùng điệp điệp thuận chảy xuống, rất có mấy phần thiên quân vạn mã công kích tư thái. Thiết Anh Nam đứng thẳng bờ sông, màu đỏ chót áo choàng theo gió mà động, dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ bắt mắt, tay phải đặt ở bên hông chuôi đao phía trên, trên trán toát ra không thua tại bất luận cái gì nam nhi anh hùng khí khái. Thuyền buồm từ trên xuống dưới, Thiết Anh Nam rút đao ra khỏi vỏ, thiết vệ quân vạn tên cùng bắn, mũi tên hoặc là đinh vào đến buồm trong thuyền, hoặc là tiến vào trong nước, hoặc là trực tiếp vô tình xuyên qua sĩ tốt thân thể. Cầm lái thuyền buồm đều là lão thủ, đối với lái thuyền kỹ xảo càng là quen thuộc vô song. Đối mặt với lăng không mà xuống mũi tên không chút nào hoảng, quen thuộc thao túng thuyền buồm, nhanh chóng cập bờ. Tại thuyền buồm cập bờ trong nháy mắt, trên thuyền binh lính trực tiếp là vọt lên, hướng phía sông trên bờ vọt lên, chờ đợi thật lâu thiết vệ quân phát khởi hung mãnh thế công. Trong tay trường đao sắc bén dưới ánh mặt trời lóe ra bắt mắt hàn ý, chém giết ý đồ lên bờ thái càn sĩ tốt. Binh khí va chạm âm thanh không ngừng truyền ra, hỏa hoa tràn ra, lên trước nhất bờ binh lính rất nhanh bị loạn đao chém giết. Tuyệt đối không thể để cho bất cứ người nào lên bờ. Thiết Anh Nam ngữ khí biến đến vô cùng kiên quyết, là thiết vệ quân bộc phát ra cường đại túc sát chi ý. Càng ngày càng nhiều thuyền buồm cập bờ, trên thuyền binh lính không có chút dừng lại, nắm chặt lên bờ, đối thiết vệ quân phát khởi tấn mãnh thế công. Sông trên bờ, điên cuồng chém giết lập tức trình diễn, tươi máu nhuộm đỏ mặt sông, công thủ ở giữa, song phương sĩ tốt không ngừng chết đi, phanh thuyền buồm cập bờ. Trong nháy mắt, Long Sơn thân thể phóng lên tận trời, xuất hiện tại sông trên bờ, trường thương đột nhiên quét ngang mà ra, mang theo bọc lấy uy lực cường đại, đem cản trước người thiết vệ quân vô tình đâm giết. Một người khí thế như mãnh hổ hạ sơn, Long Sơn bạo phát đi ra cường đại túc sát chi ý chiếm thượng phong. Một người công kích phía trước, Thiết vệ quân lại là lộ ra mấy phần lùi bước chi ý. Thiết anh nam thân thể liên tục mà động, trong tay màu đen côn sắt lăng không quật mà xuống. Trong không khí lập tức vang lên như lôi đình nổ tung âm thanh. Màu đen côn sắt mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế diệt sát hướng Long Sơn. Phanh bá đạo lực đạo lập tức để Long Sơn trường thương trong tay run rẩy không dễ. Mũi thương không khỏi chìm xuống. Long Sơn ánh mắt nhìn về phía Thiết Anh Nam. Nhíu mày lại, trong ánh mắt hàn ý đại thịnh, vừa sải bước ra. Trường thương trong tay liên tục đâm giết mà ra, dưới chân bộ pháp liên tục dẫm ra, trường thương lấy bản thân làm trung tâm, bộc phát ra lăng lệ hàn quang, Thiết Anh Nam thân thể lui lại mà ra, tạm thời tránh mũi nhọn, màu đen côn sắt nắm chặt trong tay, vận sức chờ phát động. Bỗng nhiên trong lúc đó, Thiết Anh Nam thân thể bỗng nhiên mà động, trong tay côn sắt tựa như là lôi đình nổ lên, thẳng tắp chọc ra, thẳng đến Long Sơn phần bụng. Long Sơn thần sắc biến đổi, chân phải bước ra, thân thể thay đổi ra nửa vòng tròn, tức thời ở giữa, dài thương đâm ra, màu đen côn sắt thất bại, trong nháy mắt lần nữa bắn lên, mang theo bọc lấy lực lượng bá đạo đụng vào trường thương phía trên. Mũi thương lập tức đứt gãy, hàn mang không còn, Thiết Anh Nam thân thể đột nhiên đi ra, trong tay côn sắt vạch ra nửa đường vòng tròn, đánh tới hướng Long Sơn cái cổ. Long Sơn biến sắc, thân thể hướng về sau rút lui mà đi. Thiết Anh Nam sắc mặt bên trong lộ ra một tia hàn mang, thân thể đột nhiên vọt lên, lần nữa đập xuống giữa đầu, trường thương hoành cản trước người, phanh côn sắt chứng thực. Long Sơn súng trong tay cán trực tiếp là cong, côn sắt trụ đất, Thiết Anh Nam thân thể vọt lên, một cước đá ra, Long Sơn thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Ánh mắt phát lạnh, Thiết Anh Nam thân thể giống như mãnh hổ xuống núi, côn sắt chọc ra, Long Sơn thân thể lần nữa rời khỏi, liên tục trải qua xuống tới, trong thần sắc nhiều mấy phần tái nhợt. Thiết Anh Nam thân thể lại cử động, côn sắt thuận thế lại cử động, uy thế càng sâu, thẳng đến tính mệnh. Long Sơn sắc mặt trầm xuống, một bước trượt ra, trực tiếp là vứt bỏ trường thương trong tay, rút ra bên hông trường đao, thân thể trốn tránh mà ra, trường đao trong tay bỗng nhiên chém vào mà ra, suy suy suy trường đao dán chặt lấy côn sắt phát ra chói tai thanh âm. Tràn ra bắt mắt hỏa hoa, Thiết Anh Nam trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Côn sắt bỗng nhiên chìm xuống, đột nhiên dựng thẳng lên, sau đó một cước đá ra, côn sắt lập tức nện ở Long Sơn thân thể bên trên. To lớn lực phản chấn lập tức để Long Sơn lần nữa rút lui mà ra. Kém một chút ngã vào hắc hà bên trong, Thiết Anh Nam xuất thủ lần nữa. Đang lúc này, một người chặn đường ở Long Sơn trước người, thôi dài liễu lợi kiếm một điểm, đem côn sắt đường cũ quay trở lại. Thiết Anh Nam tay phải vươn ra, trực tiếp bắt lấy côn sắt, thân thể hướng về sau rời khỏi nửa bước. Long Sơn thở dài một hơi, tim đập nhanh không thôi. Vừa rồi nếu không phải thôi dài tốt kịp thời xuất thủ, chỉ sợ hắn thật là mệnh tang hoàng tuyền. Cuốn lấy nàng, Long Sơn trầm giọng nói, ngôn ngữ đường rơi xuống, thân thể chính là xông ra, trường đao trong tay liên tục chém vào mà ra, chém tới Thiết Vệ Quân, Nguyên Liệt ổn thỏa tại trên lưng ngựa, nhìn chăm chú lên bờ sông chém giết, trong thần sắc vô cùng bình tĩnh. Đại soái, nếu là chúng ta hiện tại thừa cơ giết ra, chắc chắn có thể đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Chờ đến sáng trầm giọng nói, Nguyên Liệt lắc đầu, nói ra, bây giờ không phải là tốt nhất thời khắc, thế nhưng là cái này, chờ đến sáng tựa hồ còn muốn ngôn ngữ, thế nhưng là nhìn thấy Nguyên Liệt lạnh lùng mặt là vẫn là lý trí im lặng. Càng ngày càng nhiều thái càn sĩ tốt leo lên bờ sông.